Kinh Tiểu Bộ tập 3 phẩm 5. Kumara Kassapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha, tức Dương Xá. Mẹ ngài là con một vị chức sắc. Mẹ ngài không được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia khi còn là thiếu nữ. Lập gia đình được chồng bằng lòng cho xuất gia, nhưng bà không biết là đang có thai. Khi các tỳ kheo ni thấy hiện trạng này, liền đến hỏi ý kiến của Devadatta, tức Đề Bà Đạt Đa. Vị này cho mẹ ngài là tỳ kheo ni bất chánh. Các tỳ kheo ni tới hỏi ý kiến bậc đạo sư. Bậc đạo sư giao việc này cho tôn giả Upali giải quyết. Upali cho mời một số vị cư sĩ ở Savatthi, gồm có nữ cư sĩ Visakha, và giữa hội nghị có sự có mặt của vua. Tôn giả Upali tuyên bố vị tỳ kheo ni đã có thai trước khi xuất gia, và bậc đạo sư đã chấp nhận sự kiện này. Mẹ ngài nuôi dưỡng đứa con tại ngôi tịnh xá, đứa con như bức tượng bằng vàng, và vua nuôi dưỡng đứa trẻ, và ngài được đưa đến cho bậc đạo sư xuất gia. Vì ngài xuất gia khi còn thiếu niên, ngài được gọi là Kumara Kassapa, dầu cho khi ngài đã lớn. Trong khi ngài tu tập thiền quán, học lời Phật dạy, ngài ở tại rừng Adha. Rồi một thiên nhân đã chứng quả bất lai, đã được làm đại phạm thiên ở tịnh cư thiên, muốn chỉ cho Kumara Kassapa phương pháp chứng được đạo quả. Vị thiên nhân đến tại rừng Adha và hỏi ngài 15 câu hỏi mà chỉ có bậc đạo sư mới có thể trả lời. Ngài hỏi Đức Phật các câu hỏi ấy và học thuộc lòng các câu Đức Phật trả lời, phát triển quán, chứng quả A-la-hán. Được bậc đạo sư ấn chứng cho là vị thuyết pháp lanh lợi đệ nhất, ngài nhớ lại quá trình tu hành của mình và dưới hình thức tán thán ba ngôi báo, ngài nói lên chánh trí của mình. Ôi Phật Đà, ôi Pháp, ôi đạo sư thành tựu, ở đây vị đệ tử chứng đạt chánh pháp này. Trải qua vô lượng kiếp, ta tác thành có thân, thân này thân cuối cùng, thân này hành trì xong. Trên con đường sống chết, nay không còn tái sanh. Hamapala. Trong thời Đức Phật hiện tại, khi bậc đạo sư qua đời, ngài sanh ở Avanti, con một bà La Môn, được đặt tên là Dhammapala. Khi ngài đi từ Takshila về, học hành đã xong, ngài thấy một vị trưởng lão một mình ngồi trong thảo am. Được vị ấy thuyết pháp, ngài khởi lòng tin xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Trong khi ngài suy tư hoan hỷ trong vị ngọt giải thoát, hai sa di leo cây hái trái, bị cây gãy ngã xuống. Thấy vậy, ngài lấy tay ôm đỡ hai người sa di, với thần thông đặt hai vị ấy xuống đất không có bị thương. Và ngài dạy hai vị ấy với những bài kệ: ai tỳ kheo trẻ tuổi chú tâm hành lời Phật, tỉnh thức giữa người ngủ, vị ấy đời không uổng. Do vậy bậc hiền trí nhớ đến lời Phật dạy, chuyên tu tính và giới, hoan hỷ thấy chánh pháp. Brahmali. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Kosala, con một bà La Môn, được đặt tên là Brahmali. Đến tuổi trưởng thành, thúc đẩy bởi những điều kiện chín mùi, do giao hảo với bạn lành, ngài xuất gia tu tập thiền định trong một ngôi rừng. Nhờ trí tuệ chín mùi, ngài phát triển thiền quán, chứng được sáu thắng trí. Sống trong vị an lạc giải thoát, vị trưởng lão rất thuần thục pháp tinh tấn. Một hôm sống ở trong rừng, ngài nói lên những bài kệ này thay mặt cho các tỳ kheo ở trong rừng, những bài kệ tán thán hạnh tinh tấn. Với những ai các căn đã đi đến tịnh chỉ, như được khéo điều phục bởi đánh xe điều ngự, kiêu mạn được đoạn tận, không còn có lậu hoặc, chư thiên rất ái mộ những vị có hạnh ấy. Với chính ta các căn đã đi đến tịnh chỉ, như được khéo thuần thục bởi đánh xe điều ngự, kiêu mạn được đoạn tận, không còn có lậu hoặc, chư thiên ái mộ ta, ta thành tựu hạnh ấy. Moharasan. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn tên là Moharasan. Vị ấy tu học dưới sự lãnh đạo của Bà La Môn Pavarisa. Cảm thấy lo âu sợ hãi, ngài trở thành một vị tu khổ hạnh. Ngài là một trong 16 vị, trong ấy có Asita và những vị khác, đã được Pavarisa đưa đến ý kiến bậc đạo sư. Sau khi Moharasan hỏi và được trả lời, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, Ngài được biết đến vì Ngài mặc áo thô sơ do các nhà lữ hành, các thợ may, các thợ nhuộm quăng bỏ hai bên đường. Do vậy, Bậc Đạo Sư ấn chứng cho người là người đệ tử đệ nhất mặc áo thô sơ. Như vậy, Ngài thực hiện chí nguyện từ trước của Ngài. Một thời khác, do thiếu sự săn sóc chu đáo và do nghiệp đời trước, các một ghẻ lở xuất hiện và sanh ra nhiều trên thân của Ngài. Nghĩ rằng chỗ trú ẩn của Ngài đã bị ô nhiễm, Ngài trải chỗ nằm của Ngài trên một thửa ruộng ở Magadha. Và dầu lúc ấy thuộc mùa đông, Ngài vẫn ở tại đấy. Một hôm, hầu hạ Bậc Đạo Sư và đảnh lễ Ngài, Bậc Đạo Sư hỏi Ngài với những bài kệ như sau: Hỡi Modha Rasa, sống với da thô độc, sống với tâm hiền thiện, luôn luôn hành thiền định. Trong những đêm đông giá, thầy là một tỳ kheo, vậy thầy sống thế nào, thầy sẽ làm những gì? Được hỏi vậy, Ngài trả lời và giải thích cho Bậc Đạo Sư: Con có được nghe rằng ở nước Mahatga, đất nước giàu thịnh vượng, toàn dân sống đầy đủ, những am lợp bằng rơm còn tốt đẹp hơn nhiều, hơn đời sống an lạc của mọi người dân khác. Visakha, con của Pankali. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Magadha, tức Ma Kiệt Đà, con một vị vua địa phương, được đặt tên là Visakha. Vì Ngài là con trai một công chúa con vua, về sau Ngài được biết là con trai của Pankali. Sau khi phụ vương mất, Ngài nối ngôi vua, nhưng khi Bậc Đạo Sư đến gần chỗ Ngài ở, Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. Theo Bậc Đạo Sư đến Savatthi, tức Xá Vệ, Ngài phát triển thiền quán, chứng được 6 thắng trí. Với lòng từ mẫn nghĩ đến bà con, Ngài viết thăm quê hương cũ, dân chúng đến nghe Ngài thuyết pháp rất đông. Một hôm có người hỏi: Có bao nhiêu đức tánh cần thiết để một người trở thành nhà thuyết pháp? Ngài trả lời đại cương những đức tánh trong những bài kệ sau đây: Chớ có tự kiêu mạn, chớ có khinh khi người, không khinh không hại người đã đến bờ bên kia, và chớ có khen mình trước mặt các hội chúng, không dao động khiêm tốn, khéo nói khéo chế ngự. Với người thấy ý nghĩa, tế nhị và kính đáo, thiện xảo về trí tuệ, nếp sống khéo hộ trì, thực hiện với chư Phật niết bàn đối vị ấy, không gì khó chứng đạt. Quỳnh La. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, có một vị bà La Môn được đặt tên là Quỳnh La Ca. Khi Ngài thấy Bậc Đạo Sư nhiếp phục con voi Dhanapala, Ngài phát khởi lòng tin xuất gia. Trong khi tu tập, Ngài trú ở hang cây Indrasala. Một hôm ngồi trước cửa hang, nhìn xuống các thửa ruộng ở Magadha, Ma Kiệt Đà, một cơn giông tố khởi lên với những lớp mây trùng điệp ùng ùng khởi lên, sấm sét vang dậy, trời mưa ào ào đổ xuống. Các đàn chim công nghe tiếng sấm sét sung sướng kêu lên tiếng kê la của chúng và múa hát chung quanh. Làn gió giông tố đem lại cho Ngài cảm giác dễ chịu và thỏa thích khi Ngài đang ngồi trong hang. Với nhiệt độ vừa phải, tâm Ngài được thiền định. Ngài bước vào con đường hành trì và nhận thức được thời gian thích hợp đã đến. Ngài nói lên lời tán thán sự tu hành của Ngài với những bài kệ như sau: Những chim công kêu hót, màu đẹp, lông đuôi xinh, dưới cổ màu xanh tươi, mỏ đẹp tiếng hót hay, đất này khéo lát cỏ, nước mắt khéo thấm nhuần, dưới khoảng trời khéo che, mây mưa khéo bao phủ. Thân người khéo khỏe mạnh, tâm ý tốt thiền tu, lành thay khéo khởi tâm, trong lời khéo Phật dạy. Hãy cảm xúc con đường đưa đến cõi bất tử, đường ấy đường vô thượng, đường trong trắng lành mạnh, đường tế nhị nhỏ nhiệm, con đường thật khéo thấy. Ngài tự giáo giới lấy mình, chứng được thiền định và phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Ôm lại những việc đã làm, với tâm hoan hỷ, Ngài nói lên những bài kệ này như lời tuyên bố chánh kiến của Ngài. Anupama. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala. Vì Ngài đẹp trai nên được đặt tên là Anupama, tức không thể so sánh được. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài cảm thấy sức mạnh của các nguyên nhân, xuất gia và sống trong một ngôi rừng để tu tập thiền quán. Nhưng tâm Ngài chạy theo ngoại cảnh, xoay quanh những vấn đề đối tượng thiền định, Ngài tự trách mình như sau: Tâm đi đến hỷ mạng, như bị đâm giáo nhọn, nếu người sống tâm ấy như sống với giáo gậy, này tâm ta gọi ngươi kẻ bẻ gãy hạnh phúc, này tâm ta gọi ngươi kẻ phá hoại đời ta, bậc đạo sư của ngươi khó được nay đã được, chớ có dắt dẫn ta đến chỗ có hại ta. Như vậy, ngài giáo giới tâm ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vasista. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Kosala giàu có. Sau khi từ phàm thiên giới hạ sanh, ngài luôn luôn khóc trong bàn tay bà mẹ, vì ngài không chịu nổi sự xúc chạm của nữ nhân. Ngài được gọi là Vasista, tức vị từ bỏ. Đến tuổi trưởng thành, ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông song hành, khởi lòng tin xuất gia và chứng được 6 tháng trí. Nhớ đến đời sống quá khứ, ngài cảm thấy xúc động nói: trong thời luân hồi dài, ta trôi lăn nhiều cõi, ta không thấy thánh đế, ta phàm phu mù lòa, giới hành không phóng dật, ta phá vỡ luân hồi, mọi sanh thú chặt đứt, nay không còn tái sanh. Và bài kệ trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. Samhita. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala, tên là Samhita. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài nghe bài giảng về vô thường, hoảng hốt lo sợ và sinh xuất gia với trí tuệ chín mùi. Ngài an trú thiền quán và chứng đạt 6 tháng trí. Nhớ đến đời sống trước của mình, sau khi Đức Phật Sikhi tức Thi Khí mệnh chung, ngài đảnh lễ tại cây Bồ Đề và nhận thức được ý nghĩa vô thường. Ngài tuyên bố ngài thành đạt ý tưởng nhờ nguyên nhân ấy với những bài kệ như sau: dưới gốc cây Bồ Đề, dưới ánh sáng lá xanh, khi cây đang vươn lên trong sức sống lớn mạnh, một tưởng về Phật hành chánh niệm ta đạt được. Đã qua 31 kiếp, tưởng ấy ta không chứng, nay chính nhờ tưởng ấy ta đạt lậu hoặc diệt. Chương 3. Phẩm Ba Kệ Aganika Paharadasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh gần núi Hy Mã Lạp Sơn, trong thành phố Ukatha, trong gia đình một bà La Môn phú cường và được đặt tên là Aganika Paravasa. Khi ngài được học xong giáo điển và nghệ thuật dạy đà, ngài hướng về giải thoát. Trong khi bộ hành chỗ này chỗ khác, ngài gặp bậc đạo sư khi bậc đạo sư đang du hành ở vùng quê, và với tâm tự tính thành, ngài được nghe bậc đạo sư thuyết giảng. Từ bỏ tà khổ hạnh, ngài xuất gia tu tập thiền quán và sau một thời gian chứng được 6 tháng trí. Sau khi sống tận hưởng vị ngọt giải thoát, ngài với lòng thương đối với bà con đến thăm và dạy họ về quy y và giới luật. Rồi từ giã các bà con, ngài sống trong một ngôi rừng gần làng Quindisa của dân tộc Kuru. Khi có việc đi đến Uga Saha, một số bà la môn quen biết đến hỏi: thưa tôn giả Paravasa, do ngài thấy gì mà ngài từ bỏ giáo hội bà la môn và chấp nhận giáo hội này? Ngài nêu rõ, ngoài giáo hội Đức Phật không có giới thanh tịnh. Ngài nói: trong rừng ta thờ lửa, truyền thống không chân chánh, không biết đường thanh tịnh, theo khổ hạnh bất tử. Giới lạc ta được lạc, hãy xem pháp tùy pháp, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. Trước bà con phạm chí, nay ta chính phạm chí, ba minh ta quán đảnh, an ổn ta đạt được, thông hiểu đúng chánh pháp, thuần thuộc lời Phật dạy. Khi các bà la môn ấy nghe ngài nói, các vị ấy chấp nhận và từ bỏ rất là phấn khởi. Bát Cây Sa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Rohi trong một gia đình hoàng tộc và được đặt tên là Patkasa. Thọ hưởng gia tài khi phụ thân mệnh chung, ngài tuyên bố tổ chức một đàn bố thí rất lớn và một số đông người tụ họp.